Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 493, chương 504, đánh quái bạo tinh thạch. Ầm ầm, nổ tung to lớn tiếng vang ở công viên bên trong vang vọng. Cách xa ở bắc bộ Akita người, thần kinh vẫn không có tốt nhất cảnh giác siêu tự nhiên dây. Nếu như buổi tối còn có thể nhìn thấy nổ tung ánh lửa, nhưng ở ban ngày chỉ cho rằng là bên ngoài trên đường phố phát sinh tai nạn xe cộ, thành công rồi. Sao? Tateshi Aoi dùng tay áo che mặt, bắn bay viên viên nát hạt gió giật mưa rào nện ở trên người nàng, hưu thân người nửa người bị nổ bay. Nhưng không có buồn nôn huyết nhục tràn trề, như cũ là cái kia quỷ dị tinh thạch thay thế huyết nhục. Một tùng tùng tăng sinh mà ra, phảng phất động đá bên trong ngàn vạn năm tích lũy trụ đá này vẫn không có giết chết. Có thể đem một chiếc xe hơi đều nổ trời cao nổ tung cũng tiêu diệt không được hưu thân người. Cường hãn năng lực phòng ngự nhưng không hề kinh nghiệm chiến đấu Tateshi Aoi tâm thần không yên. Công kích có hiệu quả. Tiếp tục, mọi người vờn quanh vây quanh Tateshi Aoi đồng thời. Vài tên bảo tiêu cũng học theo răm rắp từ trong lồng ngực móc ra đủ loại mồi nổ vật vừa nghĩ tới. Vừa nãy ở trên xe, bên cạnh chính mình ngồi một đám nổ tung người. Tateshi Aoi trong nháy mắt cảm thấy không đúng. May là ở trên xe không có va chạm gây gổ. Không phải vậy linh hồn của chính mình liền muốn tập trung vào thần thụ đại nhân ôm ấp bão hòa thức. Nổ tung công kích liên tiếp vang lên. Cho dù là Akita người, ở dày đặc tiếng nổ mạnh bên trong cũng rõ ràng này không phải trên đường phố phát sinh tai nạn xe. Cộ tinh thạch vách tường. Hưu thân người trước người bỗng nhiên xuất hiện tinh thạch vách tường. Ngăn lại phần lớn chất nổ, nhưng vẫn có ba quả tạc đạn vòng qua khe hở đánh trúng rồi tường sau hưu thân người, gào. Không cam lòng tiếng hô bên trong. Hưu thân người giơ tay lên muốn dùng tinh thạch đánh bay bom, ầm ầm. Nhưng động tác càng nhanh hơn chính là chỉ còn dư lại một cái tay bảo tiêu. Trong chớp mắt hắn từ bên hông rút súng lục ra, quay về chống đỡ gần bom liền mở mấy thương. Súng, ầm, công viên mặt đất bị nổ ra hố to, vô số bụi bặm tung bay lên, mờ mịt tình cảnh rất là đồ sộ, tiêu diệt sao? To lớn cái hố bên trong, chạy trốn hưu thân người chỉ còn dư lại lên nửa người. Chỉ thấy nó hoàn toàn nhào trên đất, tay phải nhưng chỉ về đằng trước. Đầu ngón tay hướng chính là Akita huyện từng tòa quần sơn hết thảy bị thương vết thương. Đều không có chảy ra máu tươi, mà là quỷ dị kết tinh hóa. Kết tinh thi thể lún vào bùn đất. Dường như vị nào điêu khắc ra xa xỉ tác phẩm chính là những này tính chất cứng rắn kết tinh nhường. Hưu thân người thân thể cứng rắn cực kỳ. Chỉ có dùng cao bạo thuốc nổ mới có thể phá hủy, hí, như vậy nổ tung vẫn chưa thể hoàn toàn tiêu. Diệt, vẫn cứ có nửa người không có bị nổ hủy sao? Vài tên bảo tiêu hộ vệ Tateshi Aoi. Không dám để cho Tateshi Aoi tự mình mạo hiểm. Không có chuyện gì. Có quyền trưởng ở đây. Hơn nữa, tàn hồn cũng đến do ta đến phong ấn. Tateshi Aoi tâm tình thu nạp rất nhanh. Yên tâm thoải mái tiếp nhận rồi bọn cận vệ bảo vệ. Tựa hồ quên chính mình lúc trước bỏ xuống phải bảo vệ mọi người hào nói chí khí nhưng ôm quyền. Trượng vẫn chưa đi đến trước mặt. Thần thụ hóa thân lại đột nhiên có tự mình ý thức. Đột nhiên từ Tateshi Aoi trong lòng tránh thoát, sáng loáng. Quyền trượng bay lên trời, bỗng nhiên đâm xuyên hưu thân người thân thể, gào. Hưu thân người giãy giụa gào thét một tiếng còn chưa chết. Đều chỉ còn dư lại nửa người còn ngoan cường sống sót. Loại sinh vật này lẽ nào liền không biết cái gì gọi là hoảng sợ à? Tateshi Aoi trái tim nhỏ run lên. Nếu như chính mình vừa nãy mù quáng đi lên trước tiếp xúc, như vậy gần khoảng cách dưới, e sợ khó thoát hưu thân người công kích, nhưng hiện tại hết thảy đều kết thúc. Đầu gỗ quyền trượng lên bỗng nhiên hiện ra một đống thần bí rườm rà phù hiệu. Như rắn giống như leo xuống. Mọc đầy hươu thân người cả người một bên bảo tiêu vẻ mặt hơi động. Đeo trí năng kính mắt đem mỗi cái phù hiệu đều nhất nhất ghi chép quan phủ sẽ không bỏ qua bất kỳ. Một điểm siêu tự nhiên tin tức. Những này chưa từng gặp phù hiệu văn tự so với quyền trượng bản thân giá trị cũng phải lớn hơn. Một tòa do thần bí phù hiệu đơn giản tổ hợp trận pháp nhanh chóng hình thành. Không gặp quyền trượng có động tác gì. Hưu thân người thống khổ kêu thảm thiết. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới dâng lên bị ngọn lửa quay nướng thời điểm tiêu khói. A. Chói tai tiếng kêu thảm thiết cầm lấy màng nhĩ của mọi người. Rậm rạp phù văn là lột da cực hình, rào. Ánh mặt trời chiếu sáng. Hưu thân người đột nhiên biến mất ở trong thiên địa. Phảng phất chưa từng có xuất hiện. Chỉ có quyền trượng cô độc cắm trên mặt đất. Nhưng đỉnh bảo thạch trong nháy mắt lờ mờ. Đây chính là phong ấn à. Tateshi Aoi tâm tình kích động đi tới hố bên trong. Hai tay nắm lấy quyền trượng. Tuy rằng quá trình mạo hiểm, nhưng cuối cùng cũng coi như là nhanh chóng giải quyết tàn hồn vấn đề. Thật đáng mừng, ngay ở Tateshi Aoi hân hoan thời điểm, quyền trượng lên nhiệt độ vẫn không có giảm bớt, trái lại tiếp tục chỉ về phương xa quần sơn. Chính là hưu thân người thi thể ngón tay chỉ hướng về phương vị. Quái vật đã giải quyết. Tại sao quyền trượng vẫn cứ ở nóng lên? Đây chỉ là một phần tàn hồn. Tateshi Aoi trong nháy mắt rõ ràng hóa thân ý tứ. Tàn hồn hóa thành mấy đạo. Chúng ta phong ấn chỉ là một phần nhỏ. Thậm chí này đều không phải tàn hồn. Hưu thân người đối với bọn họ tới nói tuy rằng vướng tay chân mạnh mẽ, nhưng cũng chính là cùng Yoyogi chiến đấu bên trong phổ thông ác ma bình thường mạnh mẽ. Thậm chí còn kém xa tít táp, chí ít đám ác ma thủ đoạn nhiều lần ra, còn nắm giữ khó đối phó phi hành kỹ năng. Hưu thân người duy nhất quỷ dị chỗ chính là ở màu đen tinh thạch. Có điều độ cứng rắn cũng vẻn vẹn là có thể đối với người bình thường có hiệu quả. Đụng tới xe tăng xe bọc thép liền không triệt, bọn cận vệ sắc mặt trước sau như thường. Cho dù bị thương nặng vị kia cũng không có lộ ra khiếp ý, đều là đảo quốc quan phủ tỉ mỉ chọn lựa. Ra đời thứ nhất vật thí nghiệm, to lớn quốc gia cho dù lại phí kéo không thể tả. Cũng có số ít ý chí kiên định người một phen chiến đấu qua đi hiện trường. Vô số óng ánh long lanh đủ loại tinh thạch rơi xuống đất. Tinh thạch vách tường nổ liềng xiềng. Nhưng nhìn quyền trượng chỉ về phương xa. Thấy lạnh cả người khiến lòng người bên trong kinh sợ, phương xa đến cùng có cái gì. Càng nhiều hưu thân người. Vẫn là tàn hồn chân chính bản thể, chỉ là một con hưu thân người cũng đã muốn chung sức hợp tác mới. Có thể đánh bại, nếu là nhiều hơn nữa lên vài con. Thậm chí một đám Tateshi Aoi nắm quyền trượng tay gắt gao dùng sức. Không, giải quyết lên không nên như thế khó khăn. Đều là nàng ở trong chiến đấu hoảng hồn. Không phải vậy phối hợp đám này siêu phàm bảo tiêu. Chiến đấu đã sớm sẽ ung dung giải quyết, thu nạp một hồi hiện trường. Tinh thạch cầm xét nghiệm, chờ một chút. Tateshi Aoi từ trên mặt đất nhặt lên một khối tinh thạch, nhẹ nhàng đặt ở quyền trượng đỉnh phong ấn vừa nãy ma vật sau. Quyền trượng bảo thạch đã lu mờ ảm đạm, nhưng ở đem tinh thạch thả lên sau, Tateshi Aoi hai tay trong nháy mắt cảm giác được phỏng tay nhiệt độ. Tinh thạch này mang theo năng lượng so sánh với tốt bảo thạch đều muốn nhiều. Đánh quái còn thật có thể bạo trang bị sao? Những này trong tinh thạch có lượng lớn năng lượng, trước tiên không nên đuổi theo kích. Cùng tổng bộ thương thảo đối sách, một chỉ chim cấp tốc từ chân trời bay tới, sau đó ngừng lại ở trên cây. Con mắt màu đen đánh giá chiến đấu qua đi mặt đất. Nghiêm túc nghe Tateshi Aoi đám người trò chuyện, ở hết thảy chim đều bị dọa đi trong rừng cây. Nó có vẻ là như vợ hoàn toàn không hợp. Đợi đến Tateshi Aoi mấy người sau khi rời đi,